Chương 1815, ta cá là 2/2. Đệ nhất thánh quang long quyền trước mắt một mảnh ánh sáng chói lòa hiện lên, khói bụi tan hết, Thủy Băng ngơ ngác đứng ở tại chỗ, màng bảo hộ không hư hao chút nào, lượng máu cũng đã trống rỗng. Tại sao có thể như vậy? Ta lộ ra tà ác sắc mặt, phá khiên kỹ năng, a vậy chết chịu chịu, ta hận ngươi Thủy Băng không huyền niệm chút nào cút, đưa cho ta một cái khởi đầu tốt đẹp. Băng Vũ Ma đạo sĩ thân thể lần nữa ngưng tụ thời điểm, nơi sân đã biến thành vùng bình nguyên, bản đồ như vậy đối với ma đạo sĩ mà nói, không có bao nhiêu ưu thế. 7289840 điểm thương tổn, chết chịu chịu, ngươi làm sao mạnh như vậy? Thủy Băng bất đắc dĩ nói, ta sở lỗ mũi một cái. Hoàn hảo ngươi mặc lờ y không, nếu như mặc mò, hậu quả khó mà lường được. Tên ghê tởm, thích nhất chính là giả heo ăn thịt hổ, chơi game nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua ngươi bị ổi như vậy. Ra hỏa đà tạ khích lệ, ta đây là đạo tặc xuất thân, hèn mọn là ta đây bản tính. Thủy Băng mặt lộ vẻ hung quang, chết chịu chịu, ván này ngươi nhất định phải chết, lao nương liều mạng với ngươi. Ta hổ khu chấn động, ngài điểm danh, đừng chật hông, đúng. Đã quên nói cho ngài một việc, ở ngài dưới sự trợ giúp, ta đây giáp trụ tiến hóa hoàn toàn chính xác, ta địa phách chỉ kém 2.000 điểm tích thi khí liền thăng cấp, mà Thủy Băng cao tới giáo quan phẩm cấp trực tiếp để cho ta ở đánh chết nàng sau đó đem tích thi khí đỉnh đầy gần nhất. Ta cũng không phải không có quấy rầy quá Canada khu truyền tống thành, cho nên Thủy Băng rất rõ ràng ý của ta, của ngươi phát triển hình thần khí tại sao lại ở đây trường hợp hạ phát sinh thành trưởng. Ta kiệt kiệt cười. Hắc hắc, hai ta là đối địch trận doanh, cho nên hai ta luận võ bị mặc định của hệ thống vì giết nhau. Ngươi xem một chút công trận của ngươi, có phải hay không? Thiếu Thủy Băng nhìn thoáng qua sau đó, bĩu môi, chết chịu chịu, ô ô, ngươi còn quân ta công? Ta cười nói, đánh thắng ta, ta dĩ nhiên là còn cho ngươi được, bọn ngươi chết đếm ngược thời gian gần đọc xong. Ta mở ra ma long. Khiên, Thủy Băng mở ra băng phong pháp thuẫn từ Thủy Băng trong ánh mắt. Ta biết cái này tiểu nữ thật muốn nhận chân chỉ là, nàng có thể hay không xuyên thấu ta ma long khiên đâu. Đang ở đếm ngược thời gian gần kết thúc nhất khác, Thủy Băng mở ra tâm như chỉ thủy kỹ năng này, ta vẫn không dám khinh thường, bởi vì ta thật sâu biết, thủy hệ ma đạo sĩ tâm như mặt nước phẳng lặng là có quá mức thuộc tính thêm được, như vậy có thể bù đắp thủy hệ kỹ năng lực công kích không đủ cái này thuộc tính. Thêm được tác dụng ở băng vũ ma đạo sĩ trên người, lại là không nhìn màng bảo hộ đếm ngược thời gian kết thúc. Thủy Băng bắt đầu tay thoáng hiện, cả người biến thành một vệt ánh sáng ảnh, rất nhanh biến mất ở trước mặt của ta. Ta dưới chân liền xoay tròn đều không chuyển, mở ra ma long bước liền liền xông ra ngoài. Thủy Băng theo nhau tới đóng băng kết, ngạnh sinh sinh đích đánh vào đằng sau ta 5 thước vị trí, cực kỳ hiển nhiên, lúc này đây công kích cũng không có trúng mục tiêu. Ta ta kiệt kiệt cười, xoay người truy kích đi, chỉ là không nghĩ tới, Thủy Băng ở ta gần gần người một sát na. Đột nhiên ném cho ta một đạo màu băng làm tường băng vũ chi tường, cái này thật dày tường lượng máu cao tới 30 triệu, đôi phòng đều ở đây 12 triệu, căn bản cũng không phải là đệ Thủy Băng công kích tiêu chuẩn cơ bản tới quyết định, mà là một cái cố định thể thức. Ta không có ý tưởng dư thừa, bạo lực phá cấm chế mới là vương đạo, bởi vì hệ thống gần nhất đối với bảo hộ tường làm ra tu chỉnh, hủy bỏ bảo hộ tường phạm vi hạn định cùng cao độ giới định, kể từ đó, cái này bảo hộ tường không phải phá không thể vào cánh tay. Ta vung lên, cực kỳ khách khí thưởng cho cái này bảo hộ tường một cái ma long thánh tài. Hàng này cũng khách khí thu nhận, chỉ là cái này bảo hộ tường chủ nhân như cũ đắc ý. Qua tay ném cho ta một cái hàn băng cầm cố đang ở ta một hồi hoạt kê bên trong. Thân thể đã cảm thấy một hồi thấu xương thâm hàn xong đời. Ta bị đông lại khi ta lúc tỉnh lại, ta ma long khiên độ mềm và dai đã rất phân nửa. Ma của nàng hàn băng cầm cố hiệu quả so với bảo bối không kém là bao nhiêu, năng lực khống chế lại đã đạt tới 4 giây. 4 giây bên trong giết chết ta hơn 20 triệu màng bảo hộ, thủy băng ma công có thể thấy được lồm đốm, khống chế hình thủy pháp có thể sở hữu như vậy công kích có giãn, đúng là hiếm thấy bất quá. Ta làm sao phải sợ? Ta nói rồi, cái này hàn băng cầm cố cùng bảo bối hàn băng giam cầm cường độ so sánh với không kém là bao nhiêu, nhưng là cùng bảo bối kỹ năng sau khi thăng cấp ma băng chi cố nhưng là khác khá xa. Bảo bối ma băng chi cố ước chừng có thể tập trung ta 8 giây, 8 giây sau đó, 89/10 ta và bảo bối giữa luận bàn đã kết thúc, ta sớm bị bảo bối ngược chết. Ta lần nữa mở ra ma long cơn giận, thuần thục vận dụng trong cơ thể ma lực, đem nguyên tố long ngự chuyển hóa thành thổ thuộc tính công kích, ma long quyền mưa chuyển tiếp đột ngột, 5 lần công kích để cái này băng vũ chi tường có vỡ vụn cảm giác. 2.9222 bạo kích 5.989242 3.599024 bạo kích 7.590288 5.902221. Loại vết thương này hại là kinh người. Thủy băng thấy nhan sắc đại biến, mẹ kiếp, thật là mạnh cô nàng này, đang khi nói chuyện cũng không quên trà đạp ta. Một cái băng tỷ hệ nở thuật đem ta di động độ thấp xuống không ít, đây hoàn toàn là vì nàng sau đó chơi diều phòng ngừa chu đáo chỉ tiếc, ta rất nhanh thì làm thỏa mãn của nàng tâm nguyện. Ma Long Thánh Tài phía sau chỉ là đánh ra 3 cái kỹ năng, cái này băng vũ chi tường đã nát. Thủy băng tình cấp bách phía dưới, nâng tay lên cánh tay, một tiếng gào thét, sử dụng thủy long nhận, lúc này đây chặt chém để cho ta màng bảo hộ độ mềm và dai lại rớt 7.848.922 điểm. Tới quả nhiên mãnh liệt trong lòng ta rất rõ ràng, đây chính là trang bị chưa tịnh hóa đến mức tận cùng biểu hiện. Ta ma phòng cùng vật phòng kỳ thực đã lạc hậu hơn cao đoàn chiến sĩ bất quá. Đừng lo, đối phó nàng vậy là đủ rồi. Đang khi nói chuyện ta vén lên cánh tay, trực tiếp ném ra ma long ba. Cái này ma long ba độ thật nhanh, căn bản không cho nàng chạy chỗ cơ hội, đồng dạng không thấy của nàng bảo hộ khiên, đưa nàng đánh thành trì trệ trạng thái. Ta vội và đi. Đi tới bên người nàng thời điểm, hơi nhún chân nhất chuyển, chỉ nghe thấy hàn phong gào thét, một cái hát sắc long quyển phong thuận thế mang ra khỏi, đem thủy băng đánh thân thể lảo đảo một cái, té ngã ở trên mặt đất. Sau đó, bá long quyển hung ác ngang ngược mệnh trung bả vai của nàng, chỉ nghe thấy thủy băng băng phong pháp thuẫn một hồi kịch liệt lay động, độ mềm và dai rất hay. Phần 3 ta không thể không cảm thán, cô nàng này thao tác ý thức cũng không tệ, trang bị cũng đầy đủ hết. Bật hết hỏa lực công kích ta thời điểm dùng là một thân cao ma công trang bị, hiện tại mặc dù là bị ta khống chế, đã ở này phía trước, trước mắt một cái cắt thầy nhở tổ bộ, bằng không ta đây một cái ít nhất phải đem nàng khiên trực tiếp nổ bể. Thủy băng vội vàng quăng ra băng phong chi cấm, đem ta như ngừng lại tại chỗ, chỉ tiếc nàng cũng không còn chạy xa, bị ta ma long chi lao như ngừng lại tại chỗ. Ta thuận tay cắt ra khỏi trường cung, bắt đầu trà đạp của nàng băng phong pháp thuẫn. Chỉ tiếc bởi hiện nay địa phách trưởng thành không đủ, lực công kích đánh rất lớn chết khấu, 5 mũi tên đi qua, chỉ là vừa mới đánh nát của nàng hộ thuẫn nhưng là, ta cầm cố đã thoát khỏi, mà nàng cũng vừa mới thoát khỏi ta cầm cố, đắc ý ném cho ta mới vừa si đi tốt người thứ 2 băng tỷ hệ nở thuận, hắc hắc, chết chịu chịu, ngươi viễn chỉnh kỹ năng thật kém tinh thần ai, kỳ thực ta chờ chính là những lời này. Của nàng nàng mới nói xong, trên tay của ta đã nổi lên một mảng lớn hắc sắc. Chỉ nghe thấy ma long đang gào thét, 12 nói long nhận rít gào mà ra. Ma long kiếm vũ thủy băng thân thể rất nhanh bị một cỗ long nhận đâm thủng, công bằng quét chúng đó cũng không tính là tinh tế thắt lưng, chỉ thấy một cỗ huyết lưu như bác đột tuyển một dạng phun tung tóe đi ra, để cho nàng trong lúc nhất thời không một tiếng động. 6.489.932 thủy băng buồn bực cút, không so với hai nàng thua mất trận đấu khi chúng ta tháo xuống quang cả mắt kiếng thời điểm, tiếng vô tay như sấm di chuyển. Không hề nghi ngờ, đối với cái này chẳng khẩn trương kích thích trận đấu, mọi người cực kỳ chấp nhận nợ nần. Thủy băng không chịu buông tha ta, đi xuống nơi sân còn đem nắm tay vung ở tại trên vai của ta, chỉ tiếc ta một căng tinh thần, kém chút đem nàng thủ đoạn cho ngắt. Sau đó, ta kiệt kiệt cười, đắc ý vô cùng về tới chỗ ngồi, thủy băng thì khí hanh hanh về tới Canada khu chỗ ngồi. Ta trở lại chỗ ngồi, cùng mọi người vỗ tay. Hoan nghênh Tương Khánh Thiên nhai dắt tay nói, tiểu phi phát huy không sai. Chỉ là có chút thiếu đạo đức, ta buông tay một cái, ngược lại cũng không phải chính mình nàng, tùy tiện làm lại nhiều lần, không ra mạng người là được. Độc Luyến Thu Vũ một bả nắm được khuôn mặt nhỏ của ta, xấu lắm. Ta ho khan một tiếng, ừ, xem trận đấu, xem lẳng lặng làm sao ngược nước Anh lợi nhận. Tiểu Tĩnh cùng nước Anh lợi nhận rất đi mau lên nơi sân, tư thế hiên ngang sệ vở China đệ nhất kỵ sĩ người mặc ngắn khoản quần áo thể thao đi lên nơi so tài. Tư thế vai hùng bộ phát dáng vẻ để cho ta sinh lòng mơ màng, mà nước Anh lợi nhận thằng nhãi này thì ăn mặc nước Anh đội lam sắc cuối cùng, mẹ tử kỳ trận đấu phụ, vẻ mặt oán độc nhìn Tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh cũng lười chìm hắn, trực tiếp ngồi ở chỗ ngồi, đeo lên quang cảm ánh mắt. Độc Luyến Thu Vũ ở đây bên ngoài móc ra ngũ mao tiền, ta cá là thằng nhãi này 10 giây thua ta lật nửa ngày đều không nhảy ra đến, cuối cùng tìm lịch hiểm ác ôn muốn một cái một đồng. Tiên đồng, có ai bữa? Ta đem đập ra, ta cá là 2/5, người này 10 giây thua 2 cục. Mọi người cười ha ha. Hai người quang ảnh rất mau ra hiện tại nơi so tài chung, một bộ bạch kim sắc trang bị. Tiểu Tĩnh đẹp ngây người, bộ kỳ ạ tổ mặc ở trên người của nàng trương hiện ra khỏi so với nước Anh quý tộc duyên dáng sang trọng khí chất, tay cầm thiên thần khiên cùng thiên thần thương tạo hình là khuynh đảo chúng sinh nước Anh lợi nhận lạnh lùng nói, tiểu nương môn, ở trên chiến trường, cắt. Ngươi người Trung Quốc dựa vào nhiều người, ngươi giết ta mấy lần, ngày hôm nay chúng ta 1v1, để cho ngươi kiến thức một chút thực lực của ta tiểu tĩnh trên dưới quan sát hắn một phen. Lấy lòng chiều nay đường về vé máy bay rồi sao nước Anh lợi nhận tức giận miệng đều nhanh sai lệch, quá kiêu ngạo, đối nhân xử thế thực sự là không thể quá không phải bình thường ta ở đây khách sáo nghiến răng nghiến lợi, ngọa tào ngươi đại gia, mắng lao tử làm chi, lẳng lặng, đâm chết cái này vương bắt đảng chu. Vì, một đám vô lương một mực cười hai người nói không phải đầu cơ hơn nửa câu, đếm ngược thời gian vừa mới kết thúc, hai người đều kéo mở cái giá, tiểu tĩnh trong tay chiến khiên vẩy một cái. Đem từ nước Anh lưới dao sắc bén bên trái vứt ra ngoài, mình thì từ phía bên phải, xông về nước Anh lợi nhận, bả vai đưa ngang một cái, sử dụng người thứ hai không kỹ năng.